Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1114, chương 1118. Rau khô liệt hòa. Phốc, người nói cái gì? Diệp Giao trong nhà. Vệ tử phu vừa uống xong một miệng trà trực tiếp phun tới. Một mặt ngốc trệ nhìn xem Hổ Nha. Tỷ, người nói. Thanh đệ hắn. Diệp Giao ở một bên cũng là mở to hai mắt nhìn. Nàng cảm thấy mình là nghe lầm. Hoặc liền là Hổ Nha nói sai. Hổ Nha có chút im lặng khinh bỉ nhìn vệ tử phu. Vừa mới cái kia một ngụm nước. Kém cho mình một chút ướt thân. Còn tốt chính mình lẫn mất nhanh. Bất quá nhìn xem vệ tử phu bộ dạng này. Lập tức có chút nhớ nhung cười lên. Sau đó, rất là chính kinh nhìn xem vệ tử phu. Đúng a, nói thật, ngươi không hội thật ưa thích Diệp Giao a? Vẫn là nói, hai người các ngươi sớm đã có gian tình. Phốc, thoáng một cái, đến phiên Diệp Giao hù dọa. Không thuận theo nói, Hổ Nha tỷ, ngươi làm sao vậy theo chân bọn họ như thế? Ta cùng tử phu tỷ thế nhưng là cực kỳ trong sạch thuần túy tình cảm đâu. Hổ Nha tỷ, người cũng không phải không biết. Ta đây là nhất tiến tâm tình có chút xoắn suýt. Cái này bất tài một mực kề cận Giao Giao mà. Vệ tử phu vậy là có chút bất đắc dĩ lên. Một nhóm người này tại mù nghĩ gì thế? Mình lúc nào cùng Diệp Giao có cái kia? Cái kia quan hệ, còn không phải mình thanh đệ. Kể từ khi biết thân phận của mình. Nhất định là hắn nữ nhân về sau. Vệ tử phu hiện tại thế nhưng là đều không thế nào dám nhìn thấy hắn. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tại mình cảm thấy mình là tỷ hắn tỷ thời điểm. Loại này cảm giác kỳ quái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thế nhưng là khi những tin tức kia xuất hiện. Mình lại biết cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ thời điểm. Loại cảm giác này liền càng phát ra kỳ quái bắt đầu. Cái này cũng dẫn đến, mình đều không thế nào dám nhìn thấy hắn, luôn luôn tâm loạn ma ma. Mà bây giờ, hắn vậy mà lầm hội nói mình cùng Diệp Giao sẽ vượt qua hữu nghị quan hệ. Cái này khiến vệ tử phu khí vậy có tức hay không đi ra. Ngược lại là có loại muốn cười xúc động, người cái này nhưng không muốn nói cùng, người muốn cùng bọn hắn nói. Phản đúng là hắn nhóm dạng này cảm thấy, Hổ Nha cố nén ý cười. Người trong khoảng thời gian này, một mực bá chiếm người ta Giao Giao, để người ta cùng lão bà của mình thân mật cơ hội đều không có. Cái này trách không được người ta đều náo loạn. Hổ Nha tỷ, Diệp Giao sắc mặt chướng đỏ bừng. Nàng làm sao không biết Hổ Nha nói đúng ai? Đơn giản chính là mình nhà cái kia thôi. Bất quá trong lòng vậy là có chút đậu đen rau muống. Càng thậm chí hơn nhẹ nhàng hứ dưới. Lúc này mới một tháng liền không nhịn được. Thật là, vệ tử phu xem như bất đắc dĩ. Mắt nhìn Diệp Giao, trong lòng cũng là có chút băn khoăn. Hiện tại nàng là không tốt tại bá chiếm người ta. Tại chiếm lấy xuống dưới. Nàng không nói. Đoán chừng cung cửu ca cái tiểu tử thúi kia liền muốn đích thân tới cửa ép người. Hổ Nha lại ngốc một chút tại vệ tử phu giờ khóc giờ cười trong sắc mặt rời đi. Vệ tử phu vậy rời đi. Diệp Giao đứng trong đại sảnh. Sau đó, nhìn xem rời đi vệ tử phu. Kéo quần bầy, vội vàng xông lên lâu. Giao, Giao, cung cửu ca trong thư phòng vội vàng chỉnh lý một ít chuyện. Đây là thiên ngoại thiên danh sách nhân viên. Hắn nhưng là vậy không thế nào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn là thiên ngoại thiên quản sự thứ nhất. Sao ngươi lại tới đây? Cung cửu ca có chút ngẩn ra. Lúc này, tử phu tỷ không phải cùng với nàng sao? Làm sao có thời gian tìm đến mình? Nhưng là, rất nhanh, hắn liền kích động. Tử phu tỷ đi. Ân, Diệp Giao nhẹ gật đầu. Vừa muốn nói gì, đã thấy cung cửu ca đã nhào tới. Ngươi làm gì? Diệp Giao giật nảy mình. Nhưng cung cửu ca đã trực tiếp ôm nàng. Sau đó vội vàng hướng phía một bên trên giường đi đến. Đừng nói chuyện, ta nhanh nín chết. Phốc, Diệp Giao thổi phù một tiếng cười đi ra. Sau đó mắt cung cửu ca. Tử tướng, nhưng là ngoài miệng nói như thế lấy. Hai tay cũng là vòng lên cung cửu ca cổ. Đừng nói hắn, kỳ thật, mình cũng có chút nghĩ đến. mới ra Diệp Giao nhà chỉ chốc lát sau. Vệ tử phu bỗng nhiên ngừng lại có chút bất đắc dĩ thở dài. Mình vừa mới đi quá mau. Vậy mà quên đi có một phần tư liệu quên cầm. Nghĩ tới đây, chỉ có thể quay người. Trở về Diệp Giao trong nhà. Ân, ân, kiềm chế thanh âm loáng thoáng truyền vào vệ tử phu trong lỗ tai. Thanh âm kia giống như có chút thống khổ, cũng có chút phấn khởi. Tại Mãnh Liệt Địa nghe được thanh âm này thời điểm, vệ tử phu cả người đều ngây người dưới, lập tức sắc mặt đột nhiên đỏ lên vô cùng. Nàng mặc dù còn không có trải qua những chuyện này, nhưng là thế nào không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bước chân có chút bối rối, tư liệu gì cái gì, làm sao có thời giờ đi để ý tới cái này chút. Vội vàng trốn bán sống bán chết, đây không phải cửu ca không chịu nổi. Diệp Giao vậy đúng vậy a, nói không chừng, đây đều là Diệp Giao chủ ý. Mình thật mất mặt ném về tận nhà. Vệ tử phu tâm loạn như ma, chính đi tới, bỗng nhiên chỉ cảm thấy đụng phải lớp kín mềm mại tường bình thường. Bị đâm đến rút lui, kém chút trực tiếp ngã sấp xuống. Nha, cẩn thận, một cái tay Mãnh Liệt Địa duỗi ra, lôi kéo nàng vai, sau đó đưa nàng vào. Vệ tử phu vậy trực tiếp ngã vào hắn người tới trong ngực. Ngẩng đầu xem xét, sắc mặt lập tức có chút phi hồng, càng là hơi kinh ngạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vệ tử thanh có chút bất đắc dĩ nhìn xem vệ tử phu. Ta nói tỉ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Gọi ngươi vậy không có nghe được, còn một mạch đụng vào. Mình xa xa nhìn thấy vệ tử phu, cùng nàng chào hỏi, đã thấy nàng chỉ lo đi đường. Đi lên chào hỏi, trực tiếp bị đụng, vệ tử phu kịp phản ứng mới phát hiện chính mình còn tại vệ tử thanh trong ngực. Vội vàng đẩy hắn ra. Một mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy mình lòng có chút đã mất đi bình tĩnh. Bất quá vẫn là chứa bình tĩnh nói. Không có nghĩ gì thế. Đúng, ngươi bây giờ không phải là hẳn là tại tế đàn bên kia sao? Tại sao lại ở chỗ này? À, là như thế này. Ta có một số việc muốn đi tìm cửu ca. Cái này không vừa lúc trải qua sao? Các loại, ngươi muốn đi tìm cửu ca? Không được, không thể đi. Nghe nói như thế, vệ tử phu kinh hoàng lên. Ngạch, vệ tử thanh ngẩn ra. Vì cái gì? Nói không thể đi liền không thể đi. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Vệ tử phu cảm thấy muốn xấu hổ chết rồi. Lúc đầu nhìn thấy hắn liền xấu hổ. Chẳng lẽ còn muốn nói với hắn? Vợ chồng nhà người ta tại thân mật sao? Nghĩ tới đây lại nói. Dù sao nói không thể đi liền không thể đi. Muốn đi vậy các loại một sẽ ở đi. Hiện tại không được chính là. Nói xong nơi này, hung hăng trừng mắt nhìn vệ tử thanh. Các ngươi tại mù nghĩ gì thế? Ta cùng Diệp Giao nhưng không có cái gì. Nói xong cướp đường liền đi. Ngay tại vừa rồi nói lời này thời điểm, vệ tử phu cảm giác đến giống như đã dùng hết khí lực bình thường. Mà nàng cũng không hiểu tại sao phải giải thích. Cái này giống như không cần cùng hắn giải thích a. Vệ tử thanh có chút ngây người. Cái này tỷ tỷ đang nói cái gì a? Bất quá rất nhanh, vệ tử thanh kém chút một ngụm máu phun ra. Hổ nha tỷ, ngươi cái này hại ta a. Chúng ta nói đến không phải như vậy a. Mình muốn hổ nha tìm kiếm miệng phong. Mơ hồ nhắc nhở hạ vệ tử phu. Bây giờ nhìn bộ dạng này. Đây không phải mịt mờ. Mà là trực tiếp nói ra a. Sau đó đang nhớ tới vừa mới tỉ tỉ bối rối. Vệ tử thanh giống như có chút minh bạch. Rau khô liệt hòa a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.